bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 yêu quản bộ môn tân bộ trường. Hai ngày sau, Mạc Trạch Dương nỗ lực chuẩn bị lên tiếng bản thảo, ở trên mạng lục soát người khác diễn thuyết ghi hình, đem một lần học sinh tiểu học diễn thuyết, trở thành hạng nhất trọng yếu phi thường nhiệm vụ, nhất định phải giảng phơi khí sườn lậu, làm tất cả mọi người đứng lên cho hắn vỗ tay. Mạc đại thiếu gia thậm chí cảm thấy chính mình có thể trở thành một cái diễn thuyết gia. Cố Giai Minh xem hài tử nghiêm túc, khiến cho người thỉnh một vị lão sư, chuyên nghiệp phụ đạo một chút, vạn nhất nhà hắn bảo bối về sau thật sự sẽ trở thành một cái vĩ đại diễn thuyết gia đâu. Đối với hài tử mỗi một giấc mộng tưởng, làm gia trưởng đều phải duy trì, lão sư giáo Mạc Trạch Dương thời điểm. Bác ở một bên thủ, mang theo lễ phép mỉm cười, tiểu lão sư liền cảm giác cái này lão quản gia là ở uy hiếp chính mình. Nếu hắn dám phê bình Mạc Trạch Dương, lão quản gia là có thể đem hắn ném văng ra. Đứa nhỏ này quá thông minh, một giáo liền sẽ, tiểu lão sư lời này nói phi thường có thành ý, tuyệt đối là đại lời nói thật, Mạc Trạch Dương đầu nhỏ quá thông minh. Không hổ là Cố Giai Minh hài tử, Bắc cười tủm tỉm cấp lão sư bưng trà. Ngài vất vả, không có nhìn thấy quản gia tiên sinh là như thế nào đi ra ngoài. Cũng không thấy được này trà là khi nào đưa lại đây. Tiểu lão sư ngượng ngùng tiếp nhận tới. Kia đại thiếu gia có thể nghỉ ngơi một chút, thì thật hiện tại ta đã không thể giúp gấp cái gì. Hắn cơ bản nắm giữ, nếu không... Ta đi thôi, chỉ là mấy trăm tự diễn thuyết bản thảo. Mạc Trạch Dương đã bối qua, hắn đều cảm thấy cầm này phụ đạo phí ngượng ngùng, lão sư bị thỉnh sau khi ra ngoài. Mạc Trạch Dương đem bản thảo đặt ở chính mình trên bàn sách. Ngay trong nháy mắt này, hai bên chân đã bị ôm lấy. Mạc Trạch Dương cúi đầu vừa thấy, một tả một hữu hai chỉ tiểu hồ ly duỗi móng vuốt nhỏ ôm hắn chân. Này liền muốn hướng lên trên bò, phía sau cái kia, đã theo ghế dựa bò lên tới, từ hắn trên lưng ôm cổ hắn, Mạc Trạch Dương xem bọn họ biểu tình đã là chết lặng. Trước kia như vậy muốn làm đại ca, hiện tại đương đại ca lúc sau, mỗi ngày đều tưởng đem bọn họ ném văng ra. Mạc Trạch Hàm, ca ca, đá cầu, Cố Trạch Thuần, đi đá cầu, Cố Trạch Diễm, ca ca. Ca ca ca ca ca ca khanh khách đát tương đương mị mị mị, lão nhị duỗi móng vuốt đem tiểu đệ miệng che lại. Lại vô nghĩa nên bị mắng, Mạc Trạch Dương tâm mệt bế lên đã bò đến trong lòng ngực hắn hai chỉ tiểu. Hồ ly, một tay ôm sát, ở nâng phía sau cái kia tiểu nhân. Đi đi đi, đá cầu, chính mình cầu tới đệ đệ, khóc lóc cũng muốn dưỡng. Có đôi khi xem bọn họ rất đáng yêu, toàn thế giới đáng yêu nhất. Có đôi khi lại cảm thấy toàn thế giới cũng chưa bọn họ phiền nhân. Cái này cảm giác cũng là tâm mệt, Cố Giai Minh rốt cuộc đi anh hùng vô danh đoàn phim đưa tin. Kế hoạch đã hơn một năm trận này phản chiến đại kịch. Rốt cuộc khởi động máy, nhân ra đoàn phim ngay từ đầu liền nhìn chúng Cố Giai Minh. Chỉ tiếc Cố Giai Minh đương kỳ vẫn luôn bài không khai. Đoàn phim liền vẫn luôn đang đợi, đối phương như vậy có thành ý. Cố Giai Minh cũng lấy ra chính mình hoàn toàn thành ý. Sớm liền đi rồi, Mạc Tổng còn có rất nhiều công tác phải làm. Mạc Nguyên Bân một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên, mang hài tử nhiệm vụ, liền giao cho bác quản gia. Còn có ở nhà Mạc Trạch Dương, Mạc Mụ Mụ cũng sẽ lại đây cấp đáp bắt tay. Bất qua thân thể của nàng không thích hợp quá mệt nhọc. Người trong nhà đều không nghĩ làm nàng động thủ, khiến cho nàng ở một bên nhìn, cái này làm cho Mạc Mụ Mụ không thể không cảm thán. Thật là tuổi lớn, không được việc, ta nên đi tìm Mạc tiên sinh, lại bị Mạc Trạch Dương dùng tức giận ánh mắt chừng mắt nhìn Mạc Mụ Mụ. Nửa ngày lúc sau, Mạc Mụ Mụ mới không dám lại nói loại này lời nói. Già rồi, không sợ nhi tử, sợ tôn tử thứ hai hôm nay. Cố Giai Minh sớm lại chạy tới đoàn phim, xảo chính là Mạc Uẩn Tề cũng có việc, gia trưởng sẽ chỉ có thể mặc mụ mụ đi tham gia, mặc Trạch Dương sáng sớm liền mặc tốt tiểu tây trang. Chế thức giáo phục, hệ thượng cà vạt, đem học sinh đại biểu tiêu chí treo ở ngực, vẻ mặt nghiêm túc đối mặc mụ mụ nói. Nãi nãi, ngày hôm nay có thể ngồi ở đệ nhất bài. Nhớ rõ cho ta chụp ảnh, mặc mụ mụ nhìn đại tôn tử này cực giống mặc uẩn tề khi còn nhỏ khuôn mặt. Một bên cười nói hào, một bên trộm giấu đi đáy mắt ướt át. Về sau nàng thấy mặc tiên sinh, có thể nói cho hắn, chúng ta đại tôn tử cùng hắn ba ba khi còn nhỏ giống nhau ưu tú. Giỏi quá, mặc tổng hôm nay liền nhi tử như vậy quan trọng thời khắc cũng chưa đi gặp chứng. Là bởi vì hắn có một kiện càng càng chuyện quan trọng phải là Mercurial quản bộ môn tổng bộ hội. Nghị đại đường, một thân màu đen tây trang mặc tổng nện bước trầm ổn đi vào tới. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bang đem trong tay bí mật tư liệu quăng ngã ở hội nghị trên bàn. Nghiêm túc nói, duy trì này hai phần ám sát danh sách người cùng yêu. Đều ở chỗ này đi. Hôm nay chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện. Cho nhau diệt chủng vấn đề này, toàn trường ồ lên. Người cùng yêu tinh đều chuẩn bị một phần ám sát danh sách. Giết không phải bình thường người cùng yêu tinh, là có cầm quyền, thả là bị nhận định vì đối chính mình này một phương tương lai có uy hiếp. Hiện tại hai bên quan hệ đã tiến vào gay cấn, bọn họ đã đều đang âm thầm chuẩn bị, nhiều nhất 50 năm. Tới một hồi huyết tẩy, thế lực phiên bàn, một lần nữa tẩy bày, hiện tại mặc uẩn tề thế nhưng lập tức bắt được hai phân danh sách. Thả ở mới nhậm chức ngày đầu tiên liền cùng bọn họ ngả bài. Đây là bọn họ bất ngờ. Phòng họp không khí trong nháy mắt trầm thấp đến đáy cốc. Áp lực làm người không thở nổi. Hai bên đều cảnh giác nhìn về phía đối diện. Người tưởng tiêu diệt yêu tinh muốn giết người. Chỉ có mặc tổng cùng này phía sau tân trợ lý, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai bên ám lưu dũng động, trợ lý đem hai phân danh sách tách ra cho lẫn nhau. Nhân loại cấp yêu tinh cho nhân loại, hai bên bắt được danh sách thời điểm có thậm chí thấy được tên của mình. Không khí càng thêm âm trầm, lẫn nhau xem lẫn nhau ánh mắt đều vèo vèo mạo lãnh quang. Một nhân loại trưởng lão đứng lên, tức giận chụp cái bàn. Các ngươi này đàn cầm thú, tâm quá độc, yêu tinh bên này cũng không cam lòng yếu thế, ngươi cũng bất quá là cái hai chân cầm thú biến, các ngươi nhân loại hành động, còn không bằng cầm thú. Hai bên tức khắc liền xảo lên, ngày thường liền rất có thể cãi nhau, đối mắng lên không lưu tình chút nào, hiện tại càng là như thế, đều quan hệ đến mạng nhỏ, ám sát như vậy mẫn cảm đề tài bậc lửa bọn họ sát khí. Hận không thể hiện tại liền đem đối diện người tồn tại yêu tinh cấp xé. Đỡ phải phiền toái, trước kia thời điểm, nguyên lai cái kia yêu quản bộ môn bộ trưởng đại thúc đều sẽ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ cãi nhau. Người hiền lành giống nhau qua lại khuyên, thật sự là khuyên không được liền đáng thương hề hề cầu bọn họ. Tính ta cầu các ngươi, cho ta chừa chút mặt mũi, chúng ta có chuyện hào hào nói. Như vậy cãi nhau cũng xảo không ra cái kết quả, lúc này đây bọn họ vẫn là kéo dài loại này phong. Cách, không đem mặc uẩn tề tuổi này không lớn bộ trưởng để vào mắt. Nhân loại cho rằng mặc uẩn tề là cá nhân, khẳng định là chính mình này một phương. Yêu tinh cho rằng mặc uẩn tề lên làm bộ trưởng có bọn họ giống nhau nỗ lực. Cho nên là chính mình này một phương, ai cũng không sợ hắn, mắt thấy càng xảo càng hung. Hai bên thậm chí đều muốn động thủ, mặc uẩn tề sắc mặt lãnh xuống dưới. Mặc tổng ghét nhất chính là hội nghị thượng ồn ào nhốn nháo, mặc tổng một câu cũng chưa nói. Đứng lên, một chân đá bay ra đi hai cái ồn ào đến nhất hung. Bang bang hai tiếng, đem sàn nhà đều món lòng, trong đó một cái, là một cái 8.000 hơn tuổi đại yêu tinh. Lập cái quy củ, mặc tổng nhàn nhạt nói. Có việc chúng ta hảo hảo thương lượng, không hảo hảo thương lượng, lần đầu tiên trọng thương, lần thứ hai đánh chết, các ngươi cảm thấy đâu, có thể sử dụng vũ lực giá trị nghiền áp mọi người. Hà tất lại phí miệng lưỡi, mặc tổng cảm thấy Cố Giai Minh xử sự phong cách, hiện tại vừa lúc có thể sử dụng được với. cường giả vi tôn, tới khi nào cường giả đều có quyền lên tiếng, nhìn ở bên ngoài kêu rên hai người. Đặc biệt là kia chỉ không hề đánh trả năng lực 8.000 năm đại yêu. Không khí nháy mắt, bình tĩnh lại, xem Mạc Tổng ánh mắt đều lộ ra kiêng kỵ. Người này, không chuẩn có thực lực có thể đem bọn họ sở hữu trưởng lão đều giết chết tàng đến hào thâm. Mạc Tổng vừa lòng, muốn chính là loại này hiệu quả. Hắn thong thả ung dung nói. Kế tiếp chúng ta có thể hào hào nói chuyện chúng ta tương lai. Ở cái này trong quá trình, không cần cãi nhau, ở đây người, ngoặc kép, đứng ở Mạc Tổng phía sau người khẩn trương nhéo lên chính mình nắm tay. Lặng lẽ vì chính mình đổ mồ hôi, mới tới bộ trưởng thực hung tàn bộ dáng, ai cãi nhau liền đánh chết ai. Về sau chính mình cũng muốn gia tăng cái đuôi công tác. Cố Giai Minh bên này, ở đoàn phim hỗn hô mưa gọi gió. Rất ít có người có thể làm được tất cả mọi người thích. Cố Giai Minh liền làm được, làm diễn viên chính, hắn mỗi ngày tới so với ai khác đều sớm, chuyên nghiệp lên liền đạo diễn đều sợ hãi. Diễn Cố Giai Minh kịch ba nhân vật đúng là diễn viên gạo cội Hình Lập Quốc lão sư. Hình lão sư đều nói Cố Giai Minh là rất ít thấy diễn kẻ điên. Là cái chuyên nghiệp lại có lễ phép hảo diễn viên, hơn nữa Cố Giai Minh mỗi ngày đều phải cấp đoàn. Phim người mang đồ ăn vặt, tùy tay hướng trên bàn một phóng, ai ăn ai lấy, đối xử bình đẳng, kiến thức qua Cố Giai Minh làm người xử thế lúc sau. Những người này đều bị khí vận hô tẩy não, Cố Giai Minh tốt như vậy người, hắc người của hắn là có bao nhiêu hư. Cố Giai Minh nguyên bản fan đối này bang kỷ vỗ tay. Hoan nghênh thành viên mới gia nhập chúng ta Trà Diệp Bao. Chúng ta Trà Diệp Bao gia tộc đã thành lập mau 8 năm đầu. Hiện giờ là toàn bộ Weibo nhất khổng lồ gia tộc, vững vàng ngồi ở đệ nhất vị trí thượng. Không người lay động, Cố Giai Minh về đến nhà lúc sau. Cùng Mạc Uẩn Tề cười nói. Có người nói ta có loại thần kỳ năng lực. Gia nhập một cái đoàn phim, là có thể vòng một đám phấn. Ta cũng cảm thấy ta thực thần kỳ, Mạc Tổng cười đem hắn ôm vào trong ngực. Khen hắn, đúng vậy, ngươi là nhất thần kỳ yêu. Ai cũng không ngươi hảo, Cố Giai Minh mặt đỏ. Này hình như là đang nói lời âu yếm. Bất quá thật sự rất êm tai. Hắn thích Mạc Uẩn Tề tiếp tục nói. Phát hiện ngươi người tốt đều sẽ thích ngươi. Làm sao bây giờ? Ta tình địch càng ngày càng nhiều, ta thực lo lắng, Cố Giai Minh nhấp miệng nhẫn cười. Cả người mau mau đều thông thuận, nhận thức đến chính mình không đủ đi, biết không hảo hảo biểu hiện liền sẽ bị vứt bỏ đi. Loại này tư tưởng giác ngộ rất quan trọng, Cố Tiểu Yêu đỏ mặt nâng lên tức phụ nhi mặt, hôn một cái, Mỹ Tư Tư nói, yên tâm đi, ta nhất ái chính là ngươi, ai cũng sẽ không nhiều xem một cái. Ai cũng không ngươi đẹp, tiền đề là ngươi phải hào hào biểu hiện, Mạc Tổng thỏa mãn sờ sờ khóe miệng. Ta đây biểu hiện có được không? Cố Giai Minh vươn ra ngón tay khoa tay múa chân một chút khoảng cách. Liền tốt như vậy, còn có rất lớn bay lên không gian, Mạc Uẩn Tề mỉm cười thấu cổ nha đi. Vậy ngươi lại cổ vũ ta một chút. Mua, bên này, mua, nơi này, Cố Tiểu Yêu cực lực phối hợp, mua. Hai vợ chồng chính nị ở bên nhau moa moa, liền nghe thấy bên ngoài Mạc Trạch Dương gầm lên giận dữ. Các ngươi từ nơi nào tìm được, ba nhìn đến sẽ đánh ngươi. Căn bản không nghe đại ca ở kêu gì đó từ thiếu gia ăn mặc một thân màu đỏ hỉ phục. Đúng là Cố Giai Minh giấu ở phòng thay quần áo tận cùng bên trong kia một bộ. Mặt trên kết giới không biết như thế nào bị hai đứa nhỏ cấp giải khai. Lão Tư chui vào đi, kéo thật dài vạt áo chạy loạn, Lão Tam liền túm quần áo một cái tay áo, Tiểu Ca Hai ở phòng khách trình diễn một hồi kéo co thi đấu. Túm túm túm, Mạc Trạch Dương tức giận một tay bắt lấy một cái, đem quần áo giải cứu xuống dưới, chạy nhanh làm bác quản gia giấu đi Cố Giai Minh nhướng mày. Lão Tư cái này nghịch ngợm, tùy ai. Cái này nổi thật sự là vô pháp bối Mạc Tổng thâm trầm nghĩ nghĩ. Tùy hắn cô khi còn nhỏ liền như vậy ra Cố Giai Minh lúc này mới yên tâm. Chỉ cần không theo chính mình liền hào, thiếu chút nữa dọa tạc Mao. Hết chương.